Truyền nhân thiên y, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Đúng rồi, cậu quay bộ phim kia ở nước ngoài thế nào rồi? Nếu lại không đóng máy, sợ là không về kịp đám tang của cụ nhà cậu đâu. Cung Vũ đầu bên kia điện thoại đang thay quần áo thử trang phục khựng lại, nhếch miệng lên bắt đầu nức nở. Lúc này, hễ là bất cứ người đàn ông nào trong nước, từ phú hào thiếu gia cho tới mấy anh chàng nghèo, tuyệt đối có thể nhận ra mỹ nữ trước kính trang điểm này. Cô là bây giờ một trong bốn tiểu hoa đang hot trong nước. Cung Vũ, bởi vì bề ngoài thoát tục và tính cách dịu dàng như nước của cô, hơn nữa chưa từng chơi hàng hiệu, thái độ với fan hâm mộ lại rất tốt, bởi vậy được hưởng thanh danh nữ thần trong ngành giải trí trong nước. Nghe tiếng nức nở trong điện thoại, Mộ Khuynh Tuyết thầm than, khuyên nhủ, cụ Cung đã 90 tuổi, tuyệt đối đã rất thọ, cho nên cậu cũng đừng quá thương tâm. Tớ biết, Cung Vũ gật đầu, nói, hôm qua tớ đã xin đoàn làm phim nghỉ phép, nhưng đạo diễn, nhà sản xuất đều không đồng ý, còn cầm hợp đồng nói chuyện. Bọn họ nói nếu tớ tự tiện rời khỏi vị trí, cứ dựa theo hợp đồng, thu lại 2 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái gì? Mộ Khuynh Tuyết nghe vậy thì kinh hãi. Tiếp theo là giận dữ. Bọn họ muốn làm gì? Thèm tiền đến điên rồi à, cái này cũng trách tớ. Lúc trước ký hợp đồng không nhìn kỹ mà ký đại. Cho nên, liên quan gì đến cậu? Rõ ràng là bọn họ đào hố đặt bẫy trước. Tuy người hiền bị bắt nạt, nhưng không thể đàn áp người ta như bọn họ. Cung Vũ, cậu cứ lập tức trở lại. Chỉ có 3 ngày thì trễ nãi gì chuyện của họ chứ. Đến lúc đó đừng nói họ bắt cậu bồi thường. Cho dù trả thiếu cậu một đồng cát xê thì tớ cũng phá cho công ty của họ đến. Được rồi Khuynh Tuyết, cậu nói ít vài câu đi. Bây giờ Cung gia tụi tớ đang trong lúc rối loạn. Tớ thật sự không muốn sinh ra nhiều chuyện vì việc riêng của mình. Hơn nữa tớ còn lo lắng. Được rồi, tớ hiểu. Mộ Khuynh Tuyết cắt ngang lời cô ấy, trầm giọng mà nói, cậu lo Ngô gia và tập đoàn Dụ Long không bỏ qua, sẽ phát dồ chạy đến tang lễ của cụ Cung mà gây sự, làm cụ không cách nào mồ yên mà đẹp, đúng không? Đúng vậy, cho nên hôm qua tớ đã muốn gọi cho cậu, chỉ là đoàn phim bận quá, tới làm xong đã đến đêm khuya nên không quấy rầy ngươi nữa. Khuynh Tuyết, tớ muốn mời cậu dẫn theo người của Cổ Hiên trai đi tham gia tang lễ của ông tớ. Tạm thời giúp Cung gia chúng tớ một chút. Được không? Được thì được. Chẳng qua nói không chừng không cần thiết làm như vậy nữa. À, cậu nói vậy là có ý gì? Mộ Khuynh Tiết cười cười. Nhất thời tâm hồn nhiều chuyện dâng lên. Hỏi, Cung đại minh tinh, cậu thành thật trả lời tớ. Có phải cậu có một vị hôn phu chưa từng gặp mặt không? Hơn nữa Cung gia còn có một phần hôn thư liên quan tới cậu. Cách chương.